Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 916. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc, cả người con ong mật có những tia điện màu tím vây quanh. Đột nhiên phóng ra, ong mật lôi đình rõ ràng rất thông minh. Trải qua nhiều lần thử nghiệm trước đó, nó biết loại lồ ân giam này không có cách nào phá hủy được. Lúc này đây nó không còn ngang tàng nữa, mà nhanh chóng bay vòng vòng ở bên trong ý đồ tìm kiếm ra điểm sơ hở nào đó. Đây chính là con ong biến dị đã nuốt lôi đình sao? Sức mạnh của lôi đình thật mạnh. Quả nhiên như lời đồn, trong cơ thể của con ong này có chứa lôi đình. Nếu có thể đem lôi đình từ cơ thể nó tinh luyện, sau đó luyện chế thành vũ khí có thể nâng cao giá trị lên gấp mấy lần. Thấy thế, nhất thời trong sân khấu vang lên một mảnh tiếng tán thưởng. Những tên không có kinh nghiệm thuần thú lại càng cảm thấy có hứng thú với lôi đình trong cơ thể ong mật. Một đám ngu xuẩn, dã thú kỳ dị như thế chỉ có thiên thời địa lợi mới có thể sinh ra. Nghe tiếng bàn luận xung quanh, trong lòng Lữ Tá thầm khinh thường, cười lạnh nói, giá trị của nó, há lôi đình bình thường có thể so sánh được. Con thú này, nhất định ta phải đấu giá cho bằng được. Ánh mắt hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm vào con ong mật lôi đình. Ánh mắt nóng bỏng ôm quyết tâm phải lấy cho bằng được. Thật đúng lúc nha, khóe miệng Lâm Lăng khẽ cong lên một chút. Lúc này hắn đã kiểm kê xong chiến lợi phẩm thu được. Những thứ khác tạm thời không nói. Quan trọng nhất bây giờ là chuyện tiền nong, cũng chính là đá linh dương. Cần khoảng hơn 300 vạn viên. Hơn nữa hai viên thánh linh đan bán được 380 vạn. Tổng cộng gần 700 vạn viên đá linh dương. Chỉ có nhiêu đó để đấu giá ong mật lôi đình. Trong lòng Lâm Lăng ít nhiều có chút lo lắng. Đáng tiếc linh quả do hỏa phù linh thụ kết ra, có hạn chế thời gian bảo quản, nếu không cũng không cần phải phiền toái như thế. Nhận được sự ủng hộ của các vị trong nhiều năm qua, giá khởi điểm của con thú này sẽ lấy giá ưu đãi nhất để đấu giá. Phùng lão lại bày ra mánh khóe chuyên nghiệp, cao giọng cười nói, giá khởi điểm là 200 vạn, cái gì? 200, nghe được những lời này, bầu không khí tại hiện trường như bị kích nổ trong nháy mắt. Bởi vì cái giá này là quá thấp, quá hấp dẫn. Trước đó Đào Yên đã từng tiết lộ tin tức nội bộ với Lâm Lăng. Nghe được giá này hắn cũng không có nhiều phản ứng. Chỉ có thể hy vọng đối thủ cạnh tranh ở đây sẽ không hét giá quá mức. Nếu không phải tổ chức thích khách của ta mới thành lập gần đây, nguồn vốn không xoay chuyển được thì làm sao có thể bán con dị thú này đi được. Người áo đen thần bí ở hàng ghế sau, ánh mắt có chút không nỡ nhìn chằm chằm vào con ong mật lôi đình kia. Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, hy vọng có thể bán được một cái giá cao, giảm bớt tình cảnh khốn cùng hiện tại. Suy nghĩ một hồi, khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên để lộ ra một nụ cười giảo hoạt, tựa như đã tính toán sẽ âm thầm nâng cao giá bán lên. Nếu lúc này Lâm Lăng nhìn thấy hắn sẽ vô cùng bất ngờ. Bởi vì khuôn mặt của tên này có nụ cười bất cần đời, trông giống như Cổ Vân Nhạc. Giá khởi điểm, 200 vạn đá linh dương. Bắt đầu, cách chương.